Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1051, đánh bại Linh Khôi. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắc sắc không gian bên trong, Lâm Bạch xuất hiện ở trên đường đá, rất nhanh trước mặt liền xuất hiện một cái Linh Khôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Linh Khôi dĩ nhiên không có phân chia thực lực, toàn bộ Linh Khôi giống như là một cái hắc động một dạng, nhìn không ra có bất kỳ khác thường gì. Lâm Bạch hơi hơi nhìn về phía cái này Linh Khôi, lấy ra Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm, ánh mắt có chút cảnh giác. Lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước mặt Linh Khôi trong tay dương lên kiếm phong, đối lấy Lâm Bạch thẳng tắp một kiếm đâm tới. Ngập trời lợi hại kiếm quang thẳng đến Lâm Bạch trên cổ họng mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm mang này, khí thế hung hung, thế không thể đỡ, tồn tại một cổ phải giết Lâm Bạch chấp niệm. Thật mạnh một kiếm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Linh Khôi mặc dù thấy không rõ lắm là cái gì cấp bậc Linh Khôi, nhưng một kiếm này uy lực lại có địa đan cảnh cửu trọng uy lực, coi như là cùng ta so sánh, cũng chênh lệch không nhiều. Lẽ nào nơi đây xuất hiện Linh Khôi, thực lực là căn cứ ta mà định ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hai tay cầm kiếm, một bên người chống cự Linh Khôi hung mãnh công kích, một bên dần dần hướng lui về sau đi. Kiếm tâm thông minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lợi kiếm trong tay lóe lên, một ánh kiếm thẳng tắp đâm tới. Một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm quang xuyên thấu cái này Linh Khôi lồng ngực, trực tiếp một kiếm đem Linh Khôi đánh chết. Linh Khôi hóa thành một chút quang ảnh, biến mất ở trái phải hai bên ngọn đèn bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có sáng, là đánh chết Linh Khôi càng nhiều, thắp sáng ngọn đèn cơ hội lại càng lớn sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy thì tiếp tục a. Lâm Bạch làm rõ ràng cái này hắc sắc bên trong không gian quy tắc sau, dẫn theo song kiếm tiếp tục đi đến phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mới vừa đi ra mấy bước trong bóng tối liền có một đạo kiếm mang màu trắng phá không đánh tới. Một kiếm này uy lực cùng trước kia cái kia Linh Khôi, không sai biệt nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên, Linh Khôi thực lực là căn cứ ta mà định ra. Đã như vậy, vậy ngươi cũng diệt đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch trở tay một kiếm bắn trúng Linh Khôi miệng ngực, một tiếng vang thật lớn, cái này Linh Khôi cũng trực tiếp hóa thành quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hiu hiu hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng tiếng ánh sáng sáng ngời truyền đến. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, tiền phương trong bóng tối tồn tại ba đạo kiếm quang trực tiếp chém giết mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tùy theo tam đầu Linh Khôi từ trong tối vừa nhảy ra. Truy cập http://choangqatui.net để đọc truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Linh Khôi trở nên nhiều. Lâm Bạch sắc mặt chút ngưng, lúc này trường kiếm mà lên, không có chút nào tránh lui mà khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng đụng, mười mấy hiệp sau khi, Lâm Bạch đem tam đầu Linh Khôi chém rụng tại dưới kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lâm Bạch dừng bước lại vừa nhìn, xung quanh ngọn đèn vẫn là không có chút phát sáng một chiếc. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ta đã trước sau đánh bại năm đầu Linh Khôi, thậm chí ngay cả một cái võ hồn tán thành cũng không có. Như thế khó sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thảo nào trước đây Xích Tiên Tông đệ tử tiến đến, như vậy nhiều người đều không thể thu được võ hồn tán thành. Lâm Bạch lắc đầu tiếp tục đi về phía trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng bước đi xuống, xuất hiện Linh Khôi số lượng càng ngày càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ bắt đầu một cái, biến thành ba cái, sau đó là năm cái, bảy cái, chín cái, 18 cái, 24, 36 cái, 52 cái. Đụng đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mảnh văng lửa khắp nơi mũi kiếm va chạm sau khi Lâm Bạch đem lao ra trong tối 52 cái Linh Khôi trước sau chém giết tại dưới kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể Lâm Bạch lúc này cũng là rất khó chịu, thân hình hơi có chút chật vật, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ buông lỏng, ngược lại là vô cùng lo lắng. Này cũng không có thu được tán thành sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những thứ này võ hồn thực sự là tâm cao khí ngạo a, tiếp tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhìn quanh hai bên võ hồn chi đèn, không có một chiếc thắp sáng, Lâm Bạch đã có chút tức giận. Đánh bại nhiều như vậy Linh Khôi, đã tiêu hao Lâm Bạch đại lượng linh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nói cách khác, những thứ này linh khôi cũng có địa đan cảnh cửu trọng thực lực, nếu như Lâm Bạch giết những thứ này linh khôi, đổi thành võ giả lời nói, cái kia Lâm Bạch đều giết mấy trăm địa đan cảnh cửu trọng võ giả. Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiền phương, võ hồn chi lộ thượng đi tới rậm rạp linh khôi. Nhìn một cái tuyệt đối vượt lên trước hơn 100 cái. Đây là một trận áp chiến A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch dẫn theo Thanh Ca kiếm cùng Tử Vân kiếm, nhìn chằm chằm tiền phương 108 cái linh khôi, ánh mắt bất thiện. Xiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch bước ra một bước, song kiếm tề động, hai đạo kiếm quang thẳng tắp nhằm phía một bầy này linh khôi bên trong. Phòng Hoa Tuyết Nguyệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần kiếm ngự lôi quyết, Chí Tôn kiếm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tâm thông minh, Hoành Tảo Thiên Phu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trượng kiếm tiêu dao, thiên băng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địa liệt, một chiêu này cực kỳ kinh khủng, kiếm pháp từ Lâm Bạch trong tay thi triển mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, 108 cái linh khôi trước sau bị Lâm Bạch chém giết tại dưới kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Lâm Bạch lúc này cũng là sắc mặt rất khó xem, thở hồng hộc, máu me khắp người, trên người Bạch y tựa như là để vào huyết thủy trong theo đuổi qua, đầy người đều là hồng sắc. Mà Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trên mặt khuyên là mồ hôi lạnh chảy ròng, hai mắt nhưng là nhìn về phía trái phải hai bên cây đèn, lộ ra một tia tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại vẫn không có ngọn đèn phát sáng sao? Gocchuyenaudio.com. Chấm, lão tử cũng không tin tà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp tục tới, Lâm Bạch đâm lấy kiếm đứng lên, tiếp tục hướng đi tiền phương trong bóng tối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này xuất hiện linh khôi, 180 cái. Những thứ này linh khôi hướng về phía Lâm Bạch chạy như bay tới, lợi kiếm trong tay sáng lên ngập trời hàn mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lâm Bạch nhìn lấy những thứ này linh khôi xông lại, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cước bộ không có chút nào thối hậu. Bàn về quần sát lực lượng, đương nhiên là phi kiếm tối cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phi kiếm, nhất kiếm hóa bách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch khóe miệng âm lãnh cười một tiếng, phi kiếm lao ra trong cơ thể, hóa thành một đạo cực hạn liêu quang nhảy vào linh khôi trong đám. Hiu hiu hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ thấy một vệt kim quang không ngừng tại linh khôi trong đám lóe lên. Mỗi một lần kim quang chợt lóe lên, một con linh khôi liền té tại Lâm Bạch dưới phi kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp tục tới, Lâm Bạch từng bước đi tới, không có dừng bước lại, phi kiếm không ngừng ở phía trước mở đường, đem tất cả linh khôi chém giết tại dưới phi kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch đã xuất ra phi kiếm, những thứ này linh khôi căn bản liền tới gần Lâm Bạch trước mặt 10 bước tư cách cũng không có, liền trực tiếp bị phi kiếm chém giết. Cứ như vậy, Lâm Bạch cước bộ không có ngừng lưu, trực tiếp đi về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm lóe lên, Lâm Bạch nhảy vào linh khôi trong đám tựa như một cái cỗ máy giết chóc đồng dạng đem từng cái linh khôi chém giết. 180 cái linh khôi chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 240 cái linh khôi chết, 360 cái linh khôi chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, làm Lâm Bạch đem cái này một nhóm 360 cái linh khôi chém giết sau khi, đường đá hai bên vô biên vô hạn ngọn đèn bên trên, một chiếc cực yếu ớt ánh nến lóe lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch thu kiếm nhìn lại trong bóng đêm, cái kia một chiếc sáng lên ánh nến, vô cùng bắt mắt. Làm Lâm Bạch ánh mắt nhìn, cái kia một ngọn đèn dầu nổi lên hiện ra mấy cái hỏa diễm văn tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàng cấp cửu phẩm võ hồn, linh quang chiến phủ. Lâm Bạch liếc mắt nhìn sau khi trực tiếp mất đi hứng thú, sắc mặt âm u nhìn chính mình trước mặt con đường này, nói rằng. Ta giết nhiều như vậy linh khôi, cư nhiên mới đến một chiếc hoàng cấp cửu phẩm võ hồn tán thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quá thấp, tất nhiên không phải ma đạo võ hồn, cũng không phải thôn phệ loại hình võ hồn, hoàng cấp võ hồn đối ta tới nói, có cũng được không có cũng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, muốn giết nhiều ít linh khôi, mới có thể thu được thiên cấp ở trên võ hồn tán thành. Xiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch buông tha cái kia một chiếc hoàng cấp cửu phẩm võ hồn, tiếp tục đi về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.